Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 439, bắn chết hết. Góc truyện audio.com. Lưu Bình nhìn chằm chằm vào cửa trại đóng chặt trước mặt. Nói với Trần Nguyên, phò mã ra, trại địch nhân cũng không chặt chẽ. Chỉ cần một lượt công kích là có thể đánh bại. Tĩnh công quân tư thiết kế ở địa phương hiểm yếu. Chúng ta công kích đánh nhau thẳng mặt, khả năng là phải phí chút ít khí lực, nhưng nhất định cũng làm cho địch nhân không đường nào có thể trốn. Hiện tại nếu như bọn hắn còn muốn sống, chỉ có một con đường đầu hàng là có thể đi. Phò mã ra, nếu địch nhân đầu hàng, chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Trần Nguyên căn bản không thèm nhìn, ngồi ở trên mặt ghế nói. Đương nhiên tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, sau đó cho bọn hắn ăn no. Vừa rồi không phải bọn hắn muốn ăn cơm sao? Cứ để cho bọn hắn ăn là được. Nếu như chúng ta không để cho địch nhân đường lui để đi, trận chiến sẽ rất khó đánh. Lưu Bình ôm quyền nói. Vâng, mặt tướng biết rồi. Trần Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, ngươi phải phòng ngừa bọn hắn điên cuồng xông tới. Lưu Bình rất tự tin nói. Phò mã ra yên tâm. Chắc chắn bọn hắn hiện tại không có lá gan này. Vừa mới nói xong, cửa trại liền bị mở ra. Lưu Bình tập trung nhìn vào, lập tức tức giận vạn phần. Tĩnh công quân tư cách biên cảnh Đại Tống rất gần, cũng là một đạo bình phong cuối cùng của quân đội Đảng Hạng. Canh gác những lưu dân muốn chạy trốn vong sang Đại Tống kia. Mấy ngày nay, quân đội tại đây đã chặn đường rất nhiều dân chạy nạn. Có nam có nữ, có lão có trẻ, những người này đều là người Đảng Hạng. Nhưng bọn hắn lại bị Đảng Hạng binh sĩ xua đuổi ra. Lao đến trận địa quân Tống đã được bố trí tốt, hơn 1.000 binh sĩ Đảng Hạng hỗn tạp trong đó. Lưu Bình xem xét, tức giận mắng một tiếng. Con mẹ nó, Trần Nguyên rốt cuộc cũng không nhàn nhã nổi. Thoáng một tí từ trên mặt ghế đứng lên, nhìn nam nữ lão già trẻ con đang xông về hướng chính mình. Vốn là sững sờ, tiếp theo bỗng nhiên hô. Phóng nỏ nhanh. Lưu Bình một phát bắt được tay Trần Nguyên. Nói, phò mã ra, xin ngài nghĩ lại đã. Trần Nguyên gào thét, ta bảo ngươi phóng nỏ. Để cho bọn họ xông lại. Chúng ta liền xong rồi. Nói cho các binh sĩ. Phàm là người tới gần. Đều là địch nhân, giết không tha. Lưu Bình cười một tiếng đau khổ. Nói, xem ra không thiếu được việc bị đám ngôn quan mắng một lần. Sau đó, hắn huy động lệnh kỳ, ra lệnh, phóng nỏ, xe nỏ chuẩn bị, máy ném đá chuẩn bị, người tiếp cận gần đều là địch nhân, giết không tha. Một tráng hán ôm con của mình, kéo nữ nhân của mình chạy trốn, dưới sự xua đuổi của binh sĩ Đảng Hạng, nhanh chóng chạy tới hướng trận địa quân Tống. Đứa trẻ úp mặt vào trong ngực của hắn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắn, nói, cha, ta sợ. Hán tử kia vỗ vỗ bờ mông đứa trẻ, nói, không cần sợ, cha ở chỗ này đây, cha ôm ngươi sẽ không sao. Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, hỏi, cha nó, quân Tống có bắn tên vào chúng ta không? Tráng hán dùng một loại thanh âm rất không tự tin, nói, không thể nào, quân Tống từ trước đến nay rất nhân nghĩa, không biết bắn giết dân chúng, đang nói. Bỗng nhiên cảm giác tay mình nặng hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn lại trước tiên, chỉ thấy nữ nhân của mình té ngã trên mặt đất, một chi tên nỏ xuyên thấu ngực nữ nhân, tráng hán ngây ngẩn cả người, dùng hai mắt thật to hoảng sợ nhìn qua nữ nhân, bước chân cũng ngừng lại, chung quanh, một mảnh tiếng kêu thảm thiết nổi lên, bốn phía đều là người ngã gục, tráng hán lại giống như không nghe được gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trời xanh, phát ra một tiếng giống giận bi thương. À, đứa trẻ trong ngực khóc toáng lên. Vừa lúc đó, lại một chi tên nỏ bắn đến, đóng chặt ở phía sau lưng tráng hán kia. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng tráng hán. Đứa trẻ vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Một bên khóc, một bên dùng tay áo, muốn lau vết máu trên khóe miệng tráng hán. Tráng hán nhìn bộ dạng đứa trẻ đầy sợ hãi. Bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi đặt nó lên trên mặt đất, vỗ vỗ phía sau lưng đứa trẻ, nói, nghe lời, không sợ, cha ở chỗ này đây, nghe lời cha nói, đừng khóc được không? Đứa bé kia gật gật đầu, vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống, nhưng thanh âm lại ngừng lại, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng tráng hán phun ra. Đứa trẻ vừa muốn khóc, nhưng tráng hán lại nặn ra dáng tươi cười, nói, đến, cha mang ngươi đi ngủ, nhớ kỹ, lúc ngủ không cho nói chuyện, có biết không? Ôm đứa trẻ nằm trên mặt đất, chăm chú ôm chặt lấy hắn, lại kéo thi thể nữ nhân qua, đặt ở phía sau lưng đứa trẻ, thời điểm làm tốt tất cả, ánh mắt của hắn đã mờ đi, cuối cùng chỉ nói một câu, không cho nói chuyện, ngủ. Đứa trẻ dùng hai bàn tay nhỏ bé che ánh mắt của mình, thân hình nho nhỏ kia trốn ở trong thi thể cha mẹ, không ngừng run run, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nữa gì. Người lao tới bị bắn giết hơn phân nửa, quân Tống Trịnh trong cao giọng hô, muốn mạng sống, quỳ xuống, không được tiếp tục xông nữa, quỳ xuống. Những binh sĩ đảng hạng che giấu trong đám người kia rốt cục cũng lộ ra dấu vết. Cung nỏ quân Tống bắt đầu có mục tiêu để bắn, chủ yếu là hướng về phía những binh sĩ đảng hạng kia mà đi. Những dân chúng chỉ cần bất động, nếu như không phải đúng dịp mà trở thành tấm chắn cho binh sĩ đảng hạng, tánh mạng lại có một ít bảo đảm an toàn. Tướng quân đảng hạng thật không thể tin quân Tống lần này lại bắn giết quyết đoán như thế. Quân chế Tống triều phần lớn là do quan văn thống soái. Mặc dù là tướng quân lĩnh quân xuất chinh, cũng sẽ có một quan văn làm giám quân, mà chút ít giám quân này luôn không giết hại bình dân, bởi vì bọn họ sợ hãi bêu danh trên lưng. Lưu Bình lúc trước do dự, cũng xuất phát từ nguyên nhân này, nhưng Trần Nguyên đã không quan tâm, hắn cũng làm theo ngay lập tức. Lúc này đối với quân Tống mà nói, nương tay là sự tình phải đền mạng, thủ đoạn huyết tinh lại làm cho những binh sĩ đảng hạng kia không dám tiếp tục xua đuổi đám người. Chỉ cần có người huy động đao thương, cung nỏ quân Tống sẽ lập tức hội bắn đến phương hướng đó. Không có bọn hắn xua đuổi, những dân chúng đảng hạng may mắn sống sót kia quỳ hết lên trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu của mình, cũng không dám tiến lên nửa bước, đợi đến thời điểm phát hiện không ai cử động nữa. Lưu Bình vung vẩy lệnh kỳ vài cái, hơn 1000 đao thuẫn thủ quân Tống chậm rãi tới gần đám người nọ. Lúc này, binh sĩ đảng hạng trốn ở trong đám người cũng không dám phát ra thanh âm. Có một vài người cơ linh đã cởi hết quần áo ngoài của mình ra, thuận tay giật áo ngoài từ từ thi bên cạnh xuống, mặc lên, cũng không quản có hợp với thân thể mình hay không. Lúc này đây, thời điểm đạp trên những thi thể người đảng hạng, Lý Vĩ cũng cảm giác đỡ hơn nhiều, tuy vẫn không dám nhìn vào con mắt những người chết kia, nhưng ít nhất thì từ biểu hiện hắn, cũng biết là đã hành động như bình thường. Dựa theo mệnh lệnh quan trên, hắn và đám binh lính đi đến trước mặt những người đảng hạng kia, kéo nguyên một đám người qua đội hình quân Tống, nếu như cảm thấy gặp nguy hiểm, liền sắp xếp ở bên trái. Về phần những phụ nữ và người già yếu không có năng lực phản kháng kia, lại để ở bên phải. Đô đầu, chỗ này có đứa bé. Một sĩ binh đá văng thi thể tráng hán kia ra, nhưng hai tay tráng hán có lẽ vẫn là chăm chú ôm con của mình. Đứa trẻ úp mặt vào trong ngực tráng hán kia, thân hình không ngừng run run, lại chăm chú nhắm mắt lại, không dám mở ra. Lý Vĩ đi tới, sửng sốt một chút, nói, kéo đến đây. Binh sĩ dịch chuyển hai tay tráng hán kia, bế đứa trẻ lên, nói, đứa trẻ, đi lên đây. Con mắt đứa trẻ lúc này mới mở ra, binh sĩ muốn đẩy hắn đến bên phải đứng, nhưng đứa bé kia lúc này lại bỗng nhiên khóc toáng lên. Ánh mắt của hắn đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm binh sĩ quân Tống trước mặt, tay lại chăm chú lôi kéo ống tay áo phụ thân đã chết. Thoáng một tí lại dùng sức, hình như là muốn kéo phụ thân hắn đến để bảo vệ hắn. Lý Vĩ bỗng nhiên cảm giác tâm bị cái gì đó đâm vào làm cho đau nhói. Quay đầu nhìn xem những quân Tống khác, trên mặt cũng là một mảnh thương cảm. Lý Vĩ đi từ từ tiến lên, cường ngạnh bế đứa bé kia lên, đặt ở trong đám người bên phải. Từ trong lồng ngực mình, hắn đem nửa cái bánh bao vừa rồi còn chưa ăn xong kia ra. Nhét vào trong tay đứa trẻ. Nói, ăn đi, đứa trẻ không biết làm sao. Cũng không dám đặt vào trong miệng. Chỉ đứng ở nơi đó khóc lóc. Lý Vĩ nhìn thoáng qua một phụ nữ đẳng hạng khoảng hơn 40 tuổi. Chỉ ngón tay về đứa bé kia. Nói, dỗ dành đứa nhỏ này cho ta. Người phụ nữ thưa dạ. Vâng, vâng, tĩnh công quân tư, binh sĩ đảng hạng còn thừa lại hơn 300 người. Hơn 300 người này trên cơ bản đều bị bắt giữ mang ra. Xui xẻo nhất phải kể tới sĩ quan kia. Tên kia cũng muốn đổi một bộ y phục khác. Hơn nữa là đã đổi lại. Đáng tiếc chính là, hắn thuận tay giật xuống. Lại là một bộ quần áo nữ nhân. Ánh mắt của bọn hắn đầy vẻ sợ hãi. Trần Nguyên nhìn 300 người trước mặt mình, cười một chút, nói, trận chiến đã đánh xong, nếu như các ngươi muốn về nhà mà nói, hiện tại có thể đi. Những binh lính kia nghe xong lời này, quả thực là không tin vào lỗ tai của mình, khoảnh khắc chi quân Tống này bắn chút ít dân chạy nạn. Thật sự là vô cùng quyết đoán, làm cho bọn họ có trực giác cho rằng đây là một chi quân đội tàn bạo. Nhưng hiện tại, vị tướng quân này rõ ràng lại để cho mình rời đi. Là đang nằm mộng sao? Hay là đối với phương có âm mưu gì? Bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều không dám nói gì, cũng không dám làm cái gì, lại càng không dám đi. Trần Nguyên nói, ta nói thật, trận chiến đã đánh xong rồi. Chiến tranh giữa ta và các ngươi đã phân ra thắng bại. Mọi người cũng không phải có thù giết cha. Đều là binh đi lính mà thôi. Ta không tất yếu phải giết là các ngươi. Đúng không? Quan quân đã ngoài chỉ huy sứ lưu lại. Binh sĩ còn lại đều có thể đi. Nói tới chỗ này, hắn cười một chút mới nói tiếp. Đương nhiên, ta không biết ai là quan của các ngươi. Nếu như muốn đi ra ngoài mà nói. Chỉ cần ngày thường nhân duyên các ngươi thật tốt. Không có binh sĩ chỉ ra và xác nhận cũng được. Trầm mặc một lát, sĩ quan đảng hạng đi lên phía trước một bước, nói, ta là tướng quân của bọn hắn, Sơn Di Đông Quang, vị tướng quân Tống triều này, nếu như ngài muốn biết cái gì, mình ta lưu lại là được rồi, hy vọng ngươi có thể buông tha thủ hạ những người này của ta. Lập tức có mấy người đứng dậy, nói, tướng quân, Sơn Di Đông Quang khoát tay chặn lại, nói, không cần nhiều lời nữa. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, cười nói, cực kỳ tốt, ngươi có thể tự mình đứng ra, ta thật sự rất cao hứng, thoáng tổ chức binh lính của ngươi một tí, lại bảo bọn hắn tự cởi quân phục, có cất giấu binh khí, lập tức giao đi ra, sau đó mỗi người đi lĩnh một túi lương thực về nhà. Nghe được quân Tống rõ ràng còn phát khẩu phần lương thực, Sơn Di Đông Quang lập tức sửng sốt một chút. Hắn biết rõ hiện tại Trần Nguyên không cần phải lừa gạt mình làm gì. Lập tức bắt đầu tổ chức binh sĩ dưới tay mình xếp thành hàng. Lấy ra nguyên một đám quân phục và binh khí. Quân Tống cũng rất lưu loát, tiếp nhận quần áo của một người. Liền đưa tới một cái túi. Trong túi đó chính là 4 cái bánh bao. Một túi nước, người đảng hạng cầm vào trong tay. Trên cơ bản là không nói hai lời. Liền ăn một cái bánh bao trước. Trần Nguyên nhìn bộ dáng của bọn hắn, lớn tiếng hô một câu, quay về đi tìm vợ con thôi, đừng có tới bán mạng nữa. Lúc này đây các ngươi gặp may mắn, nhưng cung nỏ không có mắt, lần sau khả năng là không có cơ hội đâu. Hắn thả tù binh như vậy, cũng là khác biệt rất lớn với cách làm của những quân Tống trước kia. Chủ yếu là có hai nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì về vấn đề lương thực. Trần Nguyên cũng rất khẩn trương, hiện tại lương thực cả Đại Tống đều khẩn trương, nếu như áp tải những người này về Đại Tống, vậy thì sẽ nhiều ra mấy trăm người há mồm, đã không thể bắt về, vậy thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết, hoặc là thả, Trần Nguyên lựa chọn thả, hy vọng sau khi những người này trở về, có thể nói cho binh sĩ đảng hạng đằng sau, chỉ cần đầu hàng, sẽ có lương thực để ăn. Như vậy trận chiến này, chính mình sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Nhìn những người đảng hạng này, nguyên một đám rời đi. Trần Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói với Lưu Bình, phòng trường Lý Nguyên Hạo sắp đến rồi. ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ hắn hay là nghênh đón hắn? Lưu Bình rất kiên định nói, nghênh đón người đẳng hạng, không phải dã chiến sao? Chúng ta sẽ dùng phương thức bọn hắn am hiểu nhất để đánh bại bọn hắn. Trần Nguyên nở nụ cười, hỏi, cực kỳ tốt, có nắm chắc không? Lưu Bình gật đầu, nói, Phò Mã Gia yên tâm, chỉ cần hành quân chú ý một ít, không bị Lý Nguyên Hạo tập kích, bọn hắn sẽ không có cơ hội. Vừa lúc đó, Sơn Di Đông Quang bỗng nhiên nói, tướng quân, Lý Nguyên Hạo hai ngày sau sẽ xuất phát từ Hứng Châu Thành. Hắn không có bao nhiêu lương thực, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng này. Hẳn là sáng sớm 4 ngày sau có thể tới chúng ta tại đây. Hắn cho ta quân lệnh, cũng là thủ vững 5 ngày. Trần Nguyên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Sơn Di Đông Quang. Ánh mắt Sơn Di Đông Quang thập phần thành khẩn, nói, gia thúc Sơn Di Duy Quang, quan hệ luôn luôn rất tốt cùng Tống Triều. Vào lúc phản đối Lý Nguyên Hạo khai chiến cùng Tống Triều, bị Lý Nguyên Hạo giết chết, Trần Nguyên đi đến bên cạnh hắn, nói, ngươi đã có thúc thúc quan hệ tốt với Tống Triều, lại bị Lý Nguyên Hạo sát hại, vì cái gì ngươi còn giúp trợ Lý Nguyên Hạo? Khóe miệng Sơn Di Đông Quang động hai cái, nói, thúc thúc ta biết rõ, Lý Nguyên Hạo muốn công kích Đại Tống, liền cực lực phản đối. Cho rằng đây là tai nạn của đảng hạng, cho nên hắn chạy ra khỏi đảng hạng, báo tin cho Tống Triều. Kết quả thủ tướng biên cảnh Tống Triều Phạm Ung, chẳng những không nghe thúc thúc ta khuyên bảo, còn trói hắn lại, đưa trở về cho Lý Nguyên Hạo. Sơn Di Đông Quang nói tới chỗ này, giọng nói có chút kịch động. Trần Nguyên nhìn Lưu Bình gật đầu nói, có chuyện này, Sơn Di Duy Quang bị đuổi về đảng hạng. Cả nhà đã bị Lý Nguyên Hạo giết chết, trong miệng Trần Nguyên thì thầm một tiếng, Phạm Ung đáng chết. Tiếp theo, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi, Lưu Bình, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Lưu Bình nhìn Sơn Di Đông Quang đứng ở trước mắt, bỗng nhiên gật gật đầu, nói, ta tin tưởng. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta cũng tin tưởng, biết rõ lúc nào Lý Nguyên Hạo đến, vậy thì một trận này dễ đánh hơn nhiều. Lưu Bình cũng tin tưởng hơn nhiều, nói, Phò Mã Gia yên tâm, Lý Nguyên Hạo lần này đến, chính là đưa thịt vào trong tay chúng ta. Đường từ Tĩnh Công quân tư đến Hứng Châu Thành bị dòng sông và sa mạc kẹp ở giữa. Chỉ có một thông đạo hẹp dài có thể đi, vùng đất tại đây bằng phẳng, cực kỳ thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Những binh sĩ bị Trần Nguyên thả lại kia gặp được Lý Nguyên Hạo. Hơn nữa còn nói cho hắn biết Tĩnh Công quân tư đã bị thất thủ rồi. Thời điểm đó, Lý Nguyên Hạo quả thực là có chút kinh hoàng. Hắn sợ nhất chính là Trần Nguyên chờ hắn tại Tĩnh Công quân tư. Địa hình chỗ đó thật sự hiểm yếu. Nếu như quân Tống trấn giữ, sẽ là một chuyện rất phiền phức. Hắn lập tức vội vàng thúc giục binh sĩ đảng hạng đẩy tốc độ nhanh hơn. Hy vọng có thể tại trước khi quân Tống chưa hoàn thành bố trí phòng ngự ở trong Tĩnh Công quân tư, mình kịp chạy tới đó chiến tranh. Thời điểm Lý Nguyên Hạo trải qua phía bắc sa mạc Minh Sa, nhìn thấy đại kỳ quân Tống, hắn lại cảm thấy hơi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới quân Tống buông tha trận địa chiến bọn hắn am hiểu nhất. Rõ ràng lại chạy đến cái này một mảnh dã ngoại bằng phẳng không hiểm chỗ để thủ. Lý Nguyên Hạo lập tức cảm thấy mừng rỡ, mặc kệ quân Tống xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không tin 1 vạn quân Tống này có thể ngăn cản 2 vạn kỵ binh của mình công kích ở vùng dã ngoại. Đặc biệt là đằng sau những quân Tống kia, đoàn xe tiếp tế kéo một loạt thật dài, càng làm cho Lý Nguyên Hạo chảy ra nước miếng. Một trận chiến này, vừa xử lý quân Tống, vừa đoạt tới chút ít vật tư, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Cách chương.